Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào lúc 22 giờ 15 trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tún và các nền tảng của Hà Tún. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với series Thầy Phong Thủy với câu chuyện về phá huyệt cửu quan, một trong số những cái vấn đề phong thủy nó rất là ghê gớm, về mộ yểm, về huyệt độc, về những cái xác ở trong mộ. Và câu chuyện nó như thế nào thì chúng ta sẽ cùng theo dõi trong 3 tập của cái phần này. Tác giả, các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Mọt Lưu Manh, cái tên đã mọt này còn Lưu Manh, qua nick đang được ghi ở phần bình luận kia, chia sẻ các tác phẩm của tác giả Mọt Lưu Manh tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Ủng hộ A Tún, ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video, để lại comment ở bên dưới, động viên nhau, nói lên những cảm xúc của các bạn khi nghe chuyện, hoặc có đôi khi là chào hỏi nhau cũng đã thấy phấn khởi rồi. Đừng quên hãy ủng hộ A Tún các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Đợt này thì anh em nào mà lấy trà móc câu thì đều rất là ưng về cái độ đậm. Móc câu năng mới 3 lít rưỡi ký được 5 cái bịch này thì nó phù hợp với bình dân. Móc câu thượng hạng thì nó vẫn đậm mà nó còn thơm hơn 4 lít rưỡi ký. Chúng mình có thể mang đi biếu xén được rồi, tự tin lắm rồi. Ngoài ra thì còn có găng gật xạ đen. Anh em nào mà hay thức đêm làm việc, nghe chuyện hay là do thói quen thì dẫn đến gan kém, men gan nó tăng, hay phải nhậu nhẹt, chức năng gan bị suy giảm. Hoặc đôi khi có những bạn thì bị nóng gan thôi, thì cái này nó hỗ trợ rất là tốt, nó sẽ ổn định men gan cho chúng ta rất là tốt. Ngoài ra thì chúng ta có thể uống như là cái trà thanh giải độc gan, mát gan thôi, uống thay nước hàng ngày nó cũng được. 200 cá 1 ký được 2 cái bịch này, anh em xài 1 tháng. Đặc biệt là ăn tốt ngủ tốt, các bạn chỉ uống chỉ khoảng 3 đến 5 ngày thôi là thấy công dụng. Ông nào hợp uống chỉ sáng uống cái, tối thế là đờ ngay. Cái này thì chắc là nhiều anh em xài rồi, cũng đã config rồi. Các bạn có thể vào trong shop ở dưới phần mô tả video để lựa hàng, hoặc là theo số đỏ ở đây để được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ưng ý. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 1 của Huyệt Phong Thủy. Mộ cửu quan. Ở trên đời này có rất nhiều giống loài ma quỷ. Chúng dễ phải được chia ra đến cả 100.000 bộ dáng. Trong đó, thi trá là một loài cực kỳ đáng sợ. Loài này là linh hồn của những động vật đã thành tinh, chẳng may chết trước khi tu tập đắc đạo. Linh hồn này mang oán hận với thiên địa, cho nên chúng thường mượn xác của con người để hòng tiếp tục tu tập mà nhập đạo. Phàm là những thứ làm trái đạo trời thì con đường ngắn nhất để tu luyện chính là hút máu và ăn thịt của những giống loài khác. Theo tục của làng, quan niệm rằng hổi không phải là bệnh mà là do đắc tội với ma rừng quỷ núi mới thành ra như vậy. Thường những người bị nguyền rủa, da thịt sẽ bắt đầu thối rữa. Ban đầu cơ thể sẽ nổi lên những bọc mủ xanh, tỏa ra mùi tanh tưởi. Sau một thời gian thì cái thứ mủ đó ở chỗ da thịt đó sẽ bị hoại tử. Những khớp xương nó giống như kiểu là bị trùng ma gặm cắn, phần tay chân đó dần dần bị đứt lìa. Trong cái bộ dáng đó thì ai cũng sợ. Khi ấy ở trong làng có một người tên là Khan, anh này rất được dân của bản làng yêu quý, bởi vì vẻ ngoài sáng lạng, bản tính lương thiện hay giúp đỡ mọi người. Sau một lần đi rừng về, anh Khan ốm sốt một trận, cũng từ đó cơ thể bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu giống như là người bị mắc bệnh hồi. Ông trưởng làng nói tục lệ của làng xưa nay không thể phá, cho nên ông ta cho người vào nửa đêm xông đến nhà bắt anh Khan trói gô lại, ném lên trên cái lán ở bìa rừng, rồi bỏ mặc ở đó, mặc cho quỷ thần ở rừng thiêng núi đỏ phán xử. Vợ anh Khan thương chồng, thường len lén lên chăm sóc. Được độ đâu vài đêm thì bị người làng phát hiện, rồi cho người nhốt lại. Mọi người cũng không nỡ, thế nhưng đây đã là tục lệ truyền đời ở cái xứ này rồi. Nếu như mà không theo, đến khi cả làng sẽ gặp họa. Quan niệm trong đầu của họ bấy giờ chỉ là những mớ suy nghĩ ích kỷ. Họ cho rằng một mạng đổi lại yên ấm cho cả làng thì thực cũng chẳng có gì là quá đáng cả. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói cho đến khi anh Khan trở về. Buổi chiều ngày hôm đó, trời tối nhanh, từng đàn quạ bay đen kịt cả bìa rừng. Bầy chim lợn kêu to tới nỗi dân làng nghe mà dùng mình phát khiếp. Cả làng nhốn nháo, người ta túm tụm thành đám, ngồi mà bàn tính suy luận. Ông trưởng làng nghe tin báo, liền vội vàng cử người lên xem nay có gì lạ mà động rừng như vậy. Đám thanh niên kéo nhau ra gần tới nơi thì thấy từ xa xa Khan đang từ ngoài bìa rừng đi vào. Cả người chỉ có chút gầy và xanh xao, nhưng không hề có sự hao tổn gì. Người làng vội vàng xúm lại hỏi Han. Thế nhưng lúc này anh Khan chỉ như là khúc gỗ di động, chẳng hồi đáp lại bất kỳ ai. Một đường phăm phăm đi thẳng về nhà. Dân làng cứ thế bu đông bu đỏ ở ngoài bờ rào, ngoài bộ cổng mà dòm dòm vào trong. Thấy trong nhà không có ánh đèn đuốc gì, tựa như là căn nhà hoang chẳng có người ở. Trời đã tối hẳn, cuối cùng dân làng ai về nhà nấy. Không ai có thể nhìn thấy gì, tựa như quanh nhà của anh Khan đã phủ lên một tấm màn tối. Càng nhìn lâu càng cảm giác nó âm u quỷ dị. Từ ngày anh Khan trở về thì hầu như anh ta chỉ ngủ. Vợ anh lo quá, chạy đi mời thầy thuốc đến khám. Lúc ông thầy thuốc bước vào buồng chỗ anh Khan nằm, ông ta ngoái đầu lại hỏi xính vợ anh. Sao ở trong buồng nó lạnh thế nhỉ? Ánh mắt của thị xính lo lắng nhìn chồng. Nghe lão thầy thuốc hỏi, thị đáp. Đấy là con còn đốt lò than rồi đấy. Chả hiểu sao, ai vào buồng cũng bảo là lạnh. Lão thầy thuốc khó hiểu. Lão đảo mắt nhìn quanh căn buồng một lượt. Bên trong buồng tối om om, chỉ có một chút ánh sáng le lói từ trong những kẽ ngói chiếu xuống mờ mờ. Ở trong buồng bốc lên một cái thứ mùi tanh thối khó ngửi. Không khí nó ngột ngạt, tựa như là lão thầy thuốc đang bị kìm kẹp dưới một cỗ quan tài. Và cái thi thể ở bên trong quan tài nó đang phân hủy vậy. Lão khịt khịt mũi, đưa tay day day nhẹ thái dương. Sau đó lại hỏi chị Xính. Thế sao không đốt đèn nến lên? Dạ, từ đợt chồng cháu về, hễ mà anh thấy sáng là anh nổi giận, cho nên là cháu không dám đốt đèn nến gì ạ. Lão thầy thuốc thấy lạ, có bệnh trong người thì tâm trạng sa sút dễ cáu là cái chuyện bình thường. Thế nhưng các cớ làm sao mà lại không cho đốt đèn nến? Người ta bảo là sống dầu đèn chết kèn trống cơ mà. Lão đang định hỏi thêm, nhưng từ bên trong chỗ anh Khan đang nằm bỗng nhiên vang lên những tiếng khò khè, tựa như là người mắc đờm đang thở. Thi thoảng lại nghe có tiếng lục cả lục cục, giống như là người bị nghẹn. Ánh sáng không đủ, lão chẳng biết tình hình của người bệnh ở trong đó ra sao. Lão quay sang gọi Xính. Bây giờ thắp cho tôi ngọn nến mang ra đây xem nào. Chứ tối như thế làm sao mà tôi thăm khám bệnh cho người ta được. Thị Xính ánh mắt ái ngại nhìn về phía người đang nằm ở trên giường. Thị tưởng chừng như tiếng của lão thầy thuốc vừa dứt thì có một đôi mắt như là ánh đao bổ thẳng về phía mình. Ánh mắt đó làm cho thị lạnh gáy. Thế nhưng lời thầy thuốc khó cãi lại thêm quả tình. Nếu như không có ánh sáng thì làm sao mà thăm khám được cho chồng. Nghĩ vậy, thị Xính vội vàng đi ra ngoài thắp đĩa nến. Lúc ngọn nến bùng lên, đồ đạc ở trong phòng cũng rõ ràng. Lão thầy thuốc mon men tiến lại gần giường, nhìn xuống chỗ người đàn ông đang nằm ở đó. Dưới ánh nến chập choạng, chả nhìn thì thôi, chứ vừa nhìn thấy hiện trạng cơ thể của Khan, lão rùng mình. Bàn tay đang giữ cái cháp thuốc cũng vô thức siết chặt lại một cái. Lúc này, cả cơ thể của anh Khan nằm thẳng đuột, cứ như kiểu là người đang nằm chuồn hỗn ở trong quan tài. Mắt của anh ta lồi ra, lộ ra hai tròng mắt trắng dã, nhìn thao láo lên trên trần nhà. Khuôn mặt thì teo tóp cả vào, hai má hóp sâu, hàm răng vì thế mà cũng vẩu cả ra. Hai tay của anh ta đưa lên bắt chéo, Những ngón tay cong quéo lại vào với nhau tựa như là đang muốn bóp chặt lấy cái cần cổ của mình. Làn da trắng bệch, phần thịt tựa như tiêu biến, chỉ còn lại những khúc xương lộ dưới phần biểu bì. Trông kiểu gì cũng không giống như là người sống. Lão thầy thuốc nốt một ngụm khí, lắng tai nghe tiếng thở ngắt quãng phát ra từ miệng người đàn ông. Đoạn quay sang nhìn vợ của anh. Cái này... Thị Xính thấy vậy liền chắp tay, nói bằng giọng khẩn nài. Lạy thầy, lạy thầy cứu lấy chồng con lạy thầy. Lão thầy thuốc cứ thế nhìn hai vợ chồng. Sau đó lão thoáng chốc do dự. Qua đôi phút như để lấy dũng khí, lão thở hắt ra một hơi. Sau đó lão xốc cái cháp thuốc tiến về phía người bệnh. Dưới ánh nến, lão thấy làn da của anh Khan có vẻ trắng bợt hơn người bình thường. Khi ngón tay của lão vừa chạm vào làn da ấy, thì một cơn khí lạnh xông thẳng lên trên đầu. Lão vội vàng giật mình rụt tay lại. Nhiệt độ cơ thể của người này lạnh như đồng ngâm. Lão tưởng cứ như là vừa chạm vào xác chết vậy. Nhìn lên khuôn mặt của bệnh nhân, lão thấy hai con mắt vẫn còn động. Hai con người như muốn lồi cả ra, đang liếc dần dần xuống phía lão. Trong thoáng chốc, lão thầy thuốc cảm giác bản thân mình giống như gặp quỷ. Lão không dám tiến thêm nữa. Gót chân của lão nhích lùi dần về phía sau. Cả người lão khẽ run lên tựa như lão đã hiểu ra một điều gì đó. Lão thầy thuốc không đứng lại lâu. Đôi con người siết một cái, rồi lão dứt khoát quay đầu đi ra ngoài. Thị Xính vừa thấy vậy thì vội vàng đuổi theo. Thầy, thầy ơi, chồng con, chồng con làm sao thế? Thầy, ok thầy. Tiếng thì gọi rất to, nhưng lão thầy thuốc vờ như không nghe thấy. Bước chân của lão cứ thoăn thoắt đi thẳng ra ngoài cổng. Trông sắc mặt của lão không tốt. Thị Xính sợ rằng chồng mình lần này e rằng khó mà thoát khỏi cái chết. Thị vội vàng chạy theo, cánh tay túm lấy cái cháp thuốc của lão. Thầy ơi, thế là thế nào à thầy? Thế là... Lúc này trông thấy cách nhà của anh Khan một đoạn, lão mới quay lại nhìn. Sắc mặt của lão cũng tái cả đi, hai hàng lông mày cau chặt lại với nhau. Lão thấp giọng: Chết, chết hết. Chồng chị bị ma rừng quỷ núi nó báo hận rồi. Này, nó mang anh về, cả làng này rồi đừng hòng mà sống được. Dừng lại đôi chút, ánh mắt của lão nhìn về phía căn nhà sập sệ. Không thấy gì à? Chồng mày có còn là người sống nữa đâu. Nó chết rồi, nó chết rồi. Thị Xính khuôn mặt không vui. Không, chồng con vẫn còn thở, vẫn còn sống đấy thôi. Sao thầy lại nói thế? Xong, thị hậm hực quay người đi thẳng về nhà. Nhưng lão thầy thuốc đã vội vàng bước lên chặn lại. Đời ta đi khám bệnh cho bao nhiêu người rồi, từ làng trên bản dưới đến người sống hay người chết ta còn không phân biệt được à? Hả? Trời ơi, mày có thấy người sống nào mà giống chồng mày không? Nghe lão nói xong, thị Xính giật mình, đôi mắt từ tức giận chuyển sang kinh hãi. Thị lắp bắp: Chuyện này... Nhanh, đi báo tin cho nhà trưởng làng đi. Không thì đừng có nói một mình mày, mà đến cả làng này cũng không thoát đâu. Đến đây lão thầy thuốc quay đầu đi thẳng, tuyệt nhiên không dám ở lại ngôi làng này quá lâu. Thị Xính đứng ngẩn người nhìn theo bóng của lão. Trong đầu của thị lúc này cực kỳ mâu thuẫn. Thị sợ nếu mà mình báo tin xong, không khéo người làng lại đem chồng thị ném ra ngoài rừng thì có mà chết. Còn nhược bằng mà không báo, ngộ dại lỡ lời của lão thầy thuốc nói là đúng, thì thị thành ra mắc tội. Đầu thị lúc này rối như tơ vò, tay chân cứ quíu cả vào với nhau, cả người dâm gian. Cuối cùng thị thử tin lòng mình một lần, rằng là chồng thị vẫn còn sống. Chẳng qua là anh bị bệnh cho nên cơ thể xuất hiện triệu chứng lạ mà thôi. Nghĩ vậy, hít một hơi thật sâu, thị Xính yên tâm về nhà nấu bữa cơm tối. Chỉ là có một điều thị không hề hay biết. Ngay khi trời vừa tắt nắng, tiếng quạ đã vỗ cánh trao liệng trên tầng không kia, hòa trong tiếng hơi thở của núi rừng. thì chồng Thị đã không còn là người chồng hiền lành mà Thị vẫn từng chung chăn gối nữa. Trời sầm tối, sắc mây nhợt nhạt làng bảng trôi nổi quẩn quanh cùng với làn gió âm u kêu ù ù. Tiếng con vượn hú lên từng hồi gọi bầy, tiếng bầy chim lợn mở mắt chuẩn bị cho một đêm kiếm ăn. Bên bếp lửa bập bùng, âm thanh lửa cắn vào củi lách ta lách tách. Thị Xính nhìn nồi cháo rồi lại ngó vào buồng trong. Đoạn khi nồi cháo lục bục sôi, âm thanh cót ca cót két như là vặn gỗ bỗng nhiên vang lên ở đằng sau lưng của Thị Xính. Thị giật mình, quay phắt người lại nhìn về phía sau. Nương theo ánh sáng lập lòe từ bếp lửa, Thị Xính thấy chồng Thị từ trong buồng bước ra. Bộ dáng của anh lúc này 7 phần ma, 3 phần người. Cánh tay buông thõng, đung đưa giống như là con rối bị người ta điều khiển. Mỗi một lần anh di chuyển, các khớp xương cọ vào nhau vang lên những âm thanh ghê rợn, tựa như là người ta nghiến răng. Thế nhưng trên khuôn mặt hóp sâu, trong mắt như muốn lồi cả ra, thần sắc vẫn bình thản, chẳng hề đau đớn gì. Khan nhích từng bước một cách khó khăn tiến ra cửa, đôi mắt nhìn vào màn đêm hiện lên một tia sáng quái dị. Thị Xính nhìn chồng, chóp mũi của Thị ngửi thấy một mùi tanh thối. Trong bước chân của chồng trên mặt đất tựa hồ như đang cố lê cái cơ thể rỗng tuếch giặt dẹo vậy. Thị dùng mình nhớ lại lời của lão thầy thuốc. Mình ơi, mình đi đâu đấy? Khan nghe tiếng của vợ, nhưng gã không quay đầu lại, cứ thế lê cái thân thể gầy gò chậm rãi bước đi. Dáng đi của gã lúc này thẳng đơ, lúc thì siêu siêu vẹo vẹo. Dưới ánh lửa dần lụi tàn, Thị trông thấy nụ cười lạ lẫm hiện lên trên khuôn mặt vặn vẹo lạnh lẽo của chồng. Mình ơi, cháo em nấu xong rồi, mình ở nhà ăn đã. Lần này dường như là Khan nghe thấy, gã từ từ quay đầu lại nhìn Thị Xính. Cái cần cổ mỗi một lần nhích lại vang lên những tiếng lục khà lục khục, nghe đến rợn người. Nhìn bộ dáng của chồng mà Thị cảm thấy gai người lạnh toát. Còn chưa kịp để Thị nói thêm, Khan đã mở miệng đáp lời. Khóe miệng của gã nhếch lên dưới ánh sáng mờ mờ. Thị Xính trông thấy hàm răng đen, cái lưỡi cứ như là bị ai cột lại, tụt vào bên trong cuống họng vậy. Tao đi công việc. Khan nói ra từng hơi khó nhọc, cái lưỡi lúc thụt vào trong, lúc thò ra ngoài, âm thanh phát ra nghe nó cứ khều khào. Thị Xính dùng mình vì làn hơi lạnh lẽo chẳng biết là do cơn gió từ ngoài cửa thổi vào hay là hơi lạnh từ cơ thể chồng Thị tỏa ra. Thị đứng dậy đỡ chồng, nhưng nhìn ánh mắt trừng trừng của chồng, Thị lại run run rụt tay lại. Khan với lấy cái nón rộng vành đội lên, khoác thêm một tấm áo cỏ ở bên ngoài, rồi lững thững tiến ra phía đường lớn, đi thẳng ra bìa rừng. Trông theo bóng lưng của chồng, ánh mắt mang theo vài phần nghi ngờ. Thế nhưng vì niềm tin một mực rằng chồng mình chưa chết, Thị lại thấy nên nuốt sự ngờ vực ấy vào trong. Ở bên ngoài sắc trời đã tối, bầy côn trùng giả dích kêu lên. Nhìn nồi cháo ở trên bếp bắt đầu lục bục chín tới, Thị Xính thở dài đậy nắp, ngẩng đầu nhìn về phía căn buồng của hai vợ chồng, trong lòng phiền muộn. Xính! Xính ơi! Xính! Tiếng xá phẹo gọi vọng lên làm cho Xính giật mình. Thị buông thanh củi cời ở trên tay xuống rồi vội vàng đi ra ngoài. Vừa trông thấy Xính, xá phẹo đã vội leo lên bậc thang. Cô ả túm lấy tay của Xính, miệng liến thoắng. Xính đã biết tin gì chưa? Tin gì? Qua lời của xá phẹo, Xính biết 2 tháng trước, các làng các bản xung quanh đây bắt đầu xuất hiện trộm. Làng Rông là địa điểm đầu tiên bị mất cắp. Ở trong làng đầu tiên là mất trộm gà trộm vịt. Lạ một nỗi là làng trước giờ làm gì có đứa nào phản phúc lại đi ăn trộm đâu. Lúc đầu mỗi nhà chỉ mất một vài con, nhưng lâu dần số lượng gà vịt biến mất mỗi lúc một nhiều. Người làng nghĩ đây là việc làm của lũ trồn lũ cáo ở trên rừng trên núi. Chúng nó đói ăn, chúng nó động rừng, chúng nó mò xuống. Cho nên họ dựng rào nối vách lên cao. Thế nhưng dường như cách này chẳng hiệu quả. Gà vịt biến mất nhiều tới mức đã có những nhà có khi chả còn con nào. Dân trong làng thấy thế thì cho rằng là có trộm từ nơi khác tới. Người ta lập ra một nhóm hàng đêm gác. Đêm đầu tiên, đêm thứ hai, gà vịt không bị mất nữa. Nhưng đến đêm thứ ba, nhà của Nú, một lão già sống lẻ loi ở cuối làng Rông, xảy ra mất trộm. Số là, lão này có nuôi một đàn gà mái, tính chăm cho lớn để bán lấy tiền, cho nên lão giữ kỹ lắm. Đêm hôm đó, lão có bữa chè chén ở bên nhà Mìn Xô, là bạn nhậu của lão. Nhà Mìn Xô ở giữa làng, cho nên lúc lão Lú trở về nhà từ nhà bạn mình thì trăng đã lên cao. Lão loạng choạng lêu xêu, vắt va vắt vẻo như là cái rẻ ấy, đi trên con đường làng âm u mù mịt. Lúc đi qua đoạn rẽ ngoằn ngoèo, lúc về đến cổng nhà, men theo ánh trăng mờ mờ, lão thấy một bóng đen cao ngang chỗ thắt eo, đang lom khom ở trong chuồng gà của mình. Trông cái bộ dáng người chả ra người, ma chẳng ra ma. Thế nhưng mượn hơi men còn đang quấn đặc ở trong máu, lão cẩn thận rón rén đi tới. Cái bóng đen đang nhấp nha nhấp nhổm, loạt xoạt gì ở bên trong chuồng gà. Lạ một nỗi, bình thường đám gà nhà lão vừa thấy người hay là vật lạ trong đêm là chúng nó ráo rác cả lên. Thế mà sau đêm nay, chúng nó im thiên thít. Lão Nú lẩm bẩm: Cái đất gì nhỉ? Mẹ à! Càng đến gần chuồng gà, lão càng ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Lẩn khuất trong đó còn có cả mùi thịt thối, tựa như là một đống thịt đang trong quá trình phân hủy ở đâu đây. Lão phát hoảng, vơ lấy cây gậy gỗ dựng ở bên góc chuồng gà rồi lao vào. Lão hét lên: Ôi! Núi ơi! Rừng ơi! Có trộm này! Có trộm này bà con ơi! Vừa hét, lão vừa giơ cao cây gậy, giáng đánh đột một cái. Cái bóng đen đang cầm một tay cầm đầu, một tay cầm thân con gà mái, đưa lên miệng mà nhẻo nhào, nhai nhai mút mút. Ở xung quanh, xác gà bị cắn la liệt, có con còn bị xé toạc cả da. Nội tạng ruột gan phèo phổi lòng mề là cứ thè lè ra ngoài. Lão Nú càng điên tiết, lão lại nghiến răng nghiến lợi, vung cây gậy. Rồi ô, mày ăn trộm của tao, thằng chó, mày trả gà cho tao. Lực tay của lão đánh xuống như là dồn hết sức hơi men trong người lão ra. Bây giờ chẳng còn phân biệt được thứ ấy là người hay là ma là quỷ gì. Vụt tất, từng có vụt chan chát giáng xuống, cái bóng kia tựa hồ như không biết đau. Nó ném con gà đang bị cắn cổ xuống. Cả người nó dạp xuống bò bằng bốn chi như là con thú. Lúc này dưới ánh trăng chiếu qua, lão Nú mới nhìn rõ bộ dáng của cái bóng. Thứ này giống người mà chẳng phải người. Cơ thể của nó rũ rượi, tay chân của nó dài lêu đeo, tứ chi của nó cong queo như là các khớp nối bị vặn. Nó hầm hè, ánh mắt lồi ra nhìn chằm chằm về phía lão Nú. Miệng nó ngoác ra, kẽ răng còn nhìn thấy mớ lông gà cùng dòng máu gà đỏ giỏ tong tỏng xuống đất. Lão vừa trông thấy một màn này, cơn say đã vơi đi quá nửa. Cả người của lão bùn rùn, tay chân run cầm cập. Cây gậy cầm ở trên tay càng lúc càng cảm thấy nặng nề. Cái bóng như nhìn thấy một thứ món ăn mới vậy. Nó nhe hàm răng của mình ra, nó kêu khè khè, muốn nhảy bổ lên trên người của lão. Đang lúc nó định nhảy sổ tới thì âm thanh ráo rác, nghe có tiếng người, tiếng chân chạy thình thịch từ xa vọng lại. Lão Nú lập tức rú lên một tiếng cầu cứu. Giàng ô, nó ở đằng này này, nó ở đằng này này, cứu với, cứu với. Cái thứ quỷ quái kia cũng nghe thấy âm thanh rộn rạo đang hướng về phía chuồng gà, thoát một cái nó nhảy vọt qua cái rào chắn cao, rồi cứ thế nó chạy thẳng về phía bìa rừng. Lão Nú nhìn theo hướng nó chạy, bấy giờ tay chân mới buông lỏng. Lão ngồi vật xuống mà ôm mặt khóc tu tu. Bấy giờ người dân làng chạy tới, vội vàng hỏi han. Họ nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng ở trong chuồng gà, không tự chủ được mà ai nấy đều rùng mình. Siêng chạy tới đỡ lấy lão, phổi phổi đi đám bụi bẩn và lông gà trên người lão, rồi sau đó chờ cho lão bình tĩnh mới hỏi: "Thế có trông thấy bộ dáng của nó không?" Lão Nú bấy giờ mới từ từ kể lại hình ảnh kinh khủng ban nãy. Thế nhưng không một ai chịu tin những gì lão nói cả. Người làng cho rằng là lão già cả lại say sưa hoa mắt nhìn người ra ma ra quỷ. Còn lão thì cố gắng giải thích một mực là mình không sai. Ngặt nỗi, sau đêm đấy người ta không thấy cái bóng đen kia xuất hiện, và cũng không thấy có nhà nào bị mất trộm gà trộm vịt nữa. Chuyện quái quỷ tưởng chừng như vậy là kết thúc. Thế nhưng làng Rông thoát khỏi nạn trộm cắp thì làng Chuông ở bên cạnh lại bắt đầu xuất hiện tình trạng tương tự. 2 tháng trôi qua, cả mấy làng lân cận đều sống trong cảnh lơm lớp lo sợ. Dù cho họ có phòng bị như thế nào thì số lượng gia súc gia cầm biến mất vẫn rất nhiều. Từ gà vịt dần dần cho đến nhiều hơn, từ con gà mới bóc trứng cho đến con gà trống khỏe mạnh nhảy vọt lên cành cây gáy toe toe nó cũng túm nó ăn. Nhà nào bị mất trộm cũng nói là không hề thấy bất kỳ một âm thanh nào cả. Kinh khủng hơn, sau 2 tháng mất trộm gà vịt thì gần đây dân làng còn báo là đến lượt trâu bò cũng bị nó bắt. Người làng Chuông nuôi rất nhiều trâu bò. Địa hình của làng có bãi cỏ rộng, có khe suối chảy quanh, thích hợp cho việc chăn nuôi các loại đại gia súc. Cuối tháng trước, trưởng làng Chuông nghe có một hộ dân báo là bị mất bò. Khi ông ta và người làng chia nhau ra tìm kiếm thì phát hiện ở một khúc phía sau bìa rừng xuất hiện rất nhiều xác gà vịt và xác cả một con bò bị cắn nham nhở, ruồi nhặng đã bu đen bu đỏ bốc ra mùi tanh thối. Trưởng làng nhìn tử trạng của nó thì không khỏi nhăn nhó: "Cái thứ quái quỷ gì thế này chứ? Trời ơi, đấy có phải là cái thứ mà động vật có thể làm ra đâu?" Ông trưởng làng cau mày nhìn cái đống xác bị hút khô máu, nguyên cả một con bò bị cào cho bục cả da bụng, mớ nội tạng nhầy nhụa tràn ra qua vết rách. Hai mắt con bò trừng lên tựa như gặp chuyện gì kinh hãi lắm. Mà cái điều kinh khủng nữa, tất cả những vết thương dường như chẳng phải là do dao hay là vật tẩy sắc gây ra, mà nếu như nói, nó giống như là vết cắn xé. Lão thầm than không ổn: "Ta đi về làng đã rồi tính. Đây chẳng phải là việc chúng ta cứ nhắm mắt cho qua được đâu." Người làng nháo nhào đi về nhà ông trưởng làng. Tối ngày hôm đó, được sự chỉ đạo, người ta bắt đầu căng lưới. Người ta buộc một con bò ở một cái cây to gần bìa rừng. Bò của các hộ dân thì cứ đêm về là chậm rãi nhai lại mớ thức ăn ban ngày. Thế mà đêm nay lạ lắm, chúng nó chẳng thiết gì, con nào con đấy cứ gõ vó cồng cộc rồi giống lên từng tràng thảm thiết. Chúng nó như cảm nhận thấy điều gì nguy hiểm, cho nên chúng nó đang cố gào thét xua đuổi. Người làng trông thấy cảnh tượng như thế thì tự nhiên gai cả người. Ở chỗ cái bẫy, đám thanh niên đã bao vây, chỉ chờ cái thứ quái dị xuất hiện là họ tóm gọn. Chờ cho đến quá nửa đêm, ai nấy đã buồn ngủ rũ mắt, nhưng tuyệt không rời khỏi con bò. Đúng như những gì ông trưởng làng đã dự đoán, cơn gió lạnh thổi qua mang theo một mùi tanh thối tràn vào trong chóp mũi. Từ phía bìa rừng, một cái bóng đen xuất hiện. Con bò loáng thoáng như cảm nhận được nguy hiểm, nó giống to rồi vùng vằng muốn giật cái dây khỏi chỗ bị buộc. Cái bóng đen kia rất linh hoạt, nó nhảy phốc một cái, vọt qua chỗ mấy tảng đá. Nó leo lên trên một tảng đá to, trông cứ như kiểu là con đười ươi, ngồi chồm hổm ở trên đó. Ánh mắt của nó đỏ lòm lòm, nhìn thẳng về hướng con bò. Bất ngờ nó chùn chân nhảy thẳng, định vồ lấy con bò. Từ xa đám thanh niên rõ ràng thấy cái bóng đen đã chồm ngồi chồm hổm trên người con bò. Nó vụt đầu xuống há cái miệng cắn một cái thẳng vào cổ con bò xấu số. Mùi máu tanh lập tức tràn ngập. Ông trưởng làng biết đã đến lúc. Ông ta ra lệnh cho đám người răng lưới bắt lấy cái thứ quỷ quái. Lúc cái lưới được vung lên, con bò cũng đổ vật xuống một bên, máu phun thành vòi. Cái bóng đen kia giật mình, nó theo phản xạ nhảy né sang. Trước mắt của đám người dưới ánh đuốc lập lòe, bóng đen kia giống như là một con mèo. Nó dùng bốn chi bật nhảy rất nhanh rồi loang loáng, nó chạy tuốt vào trong rừng sâu. Trước khi nó khuất bóng, người làng dùng mình nhớ lại đôi mắt đỏ rực của nó. Nó còn ngoái cổ nhìn về phía đám người. Mẹ nó chứ, thế là sổng mất rồi. Chết thật. Thế để nó thoát thế này thì rồi sớm muộn nó sẽ quay lại làng mình báo thù. Sau đêm đó làng chuông, ban đêm người ta chẳng dám tắt đèn tắt đuốc, tựa như là họ đang muốn mượn ngọn lửa thiêng để xua đuổi thứ ma quái. Ở bên làng kia, thị Xính sau khi nghe xá phèo kể xong chuyện thì cả người đã rịn ra một lớp mồ hôi. Trong đầu của Xính tự nhiên liên tưởng đến chồng mình. Mấy tháng nay đêm nào gã cũng ra ngoài, đặc biệt là bộ dáng lấm lét thần bí. Có hỏi gã cũng không đáp, chỉ quắc mắt lườm lườm rồi chui vào trong buồng. Trên người của gã lúc nào cũng thoang thoảng, tanh tanh nhở nhở. Xính tưởng chừng cái mùi ấy là từ những vết mủ loang ở trên người còn chưa khỏi. Thị cũng không thắc mắc nhiều. Thế nhưng nay nghe xá phẹo kể, Xính sợ rằng lời lão thầy thuốc nói là đúng. Xính biết không, hôm qua làng mình cũng mất gà mất vịt rồi. Phẹo sang báo cho Xính biết mà còn cẩn thận đấy. Xá phẹo đang nói thì nghe tiếng bước chân lộc cả lộc cộc vang lên ở ngay chỗ đầu nhà. Tiếng bước chân này Xính thoáng nghe là nhận ra ngay là của ai. Xá phẹo im bặt, xua xua tay với Xính. Thôi phẹo đi về. Ngay khi Xính cùng xá phẹo đứng dậy thì Khan bước vào. Dưới ánh đèn dầu leo lét, trông gã như là một cái xác khô mới bỏ ra từ mộ huyệt để về dương gian. Sau khi Khan thoát chết trở về, không chỉ là tính cách của gã thay đổi mà ngay cả ngoại hình của gã trông cũng dị hình dị tướng. Vậy nên người làng rất sợ. Xá phẹo mới trông thấy gã đã vội vàng đảo ánh mắt đi. Chờ đến khi gã bước vào trong buồng rồi, xá phẹo mới vội vàng rón rén chạy về. Nhìn bóng dáng của xá phẹo tất tuổi chạy đi xa, Xính thở dài liếc mắt nhìn về phía căn buồng. Cả người của cô dợn lên cảm giác kỳ quái. Trời đêm trăng khuất bóng, hương thơm của cỏ cây dưới màn sương càng làm cho đất trời thêm lạnh lẽo. Đêm nay Khan không ra ngoài như thường lệ, làm cho Xính cũng chẳng dám yên giấc. Cô nằm đến canh hai thì nghe có tiếng lục cục phát ra từ trong buồng. Sau đó là âm thanh bình bịch, âm thanh tựa như là có người đang đi đi lại lại ở trong đó. Cái tiếng bước chân xem chừng là sốt ruột lắm. Một lát sau, Xính vẫn cứ nằm im thiên thít, lắng nghe tiếng bước chân tiến lại gần. Xính bắt đầu ngửi thấy cái thứ mùi quen. Thị hé hé mắt dưới ánh sáng mờ mờ. Xính nhìn rõ một cái đầu tóc tai lòa xòa, khuôn mặt hõm sâu, tròng mắt trắng dã trợn ngược cả lên. Nó đang từ từ dí mặt lại gần, hít hít như tìm kiếm thứ gì đó. Xính sợ đến nỗi suýt nữa hét lên. Nhưng nghĩ ra điều gì, thị kìm lại sự run rẩy, thẽ thọt. Mình ơi, mình không ngủ. Đêm hôm mình còn ra đây làm gì? Khan nghe vợ hỏi, gã chỉ hừ một tiếng. Còn đâu? Nghe chồng hỏi về đứa bé, Xính lắp bắp. Con con ở bên bên nhà ngoại. Xính trả lời, đôi mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt quái dị của chồng. Khan tiếp tục, mang con về đây, tao nhớ con. Không chờ Xính đáp, Khan quay người nặng nề đi vào trong buồng. Xính cảm giác tim mình đập thình thịch. Cô nuốt mấy gụm khí khô rồi cắn chặt răng bật khóc. Xính không biết là kiếp trước mình đã phạm phải cái tội cái nghiệt gì mà kiếp này mình khổ như vậy. Chồng thì khó khăn lắm mới thoát chết, nay về người chẳng ra người, ma chẳng ra ma. Một hồi Xính mệt mỏi, nhắm mắt lại chập chờn dỗ giấc. Khi mí mắt khép lại thì vẫn cứ dùng mình loáng thoáng. Đâu đó ở phía sau nhà hình như là có tiếng mèo kêu văng vẳng. Âm thanh không phải là một, mà dễ phải đến có cả đàn mèo đang thi nhau nỉ non ai oán vọng vào. Xính không dám thở mạnh, mắt nhìn chăm chăm về phía cửa buồng của chồng. Một hồi sau lại nghe tiếng lộp cộp bước đi ở bên trong đó. Tiếp theo là tiếng thở phì phò gấp gáp, tựa như là chồng thị đang nóng lòng muốn đáp lại tiếng gọi của lũ mèo rừng ngoài kia. Tiếng mèo mỗi lúc một tiến dần về phía nhà của Xính, âm thanh như rục rã. Xính nín thở. Lúc này cơn buồn ngủ đã bay biến, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào cửa buồng. Không bao lâu cái bóng đen lại thất thểu bước ra. Gã tiến tới vẫn như mọi khi, đội cái nón rộng vành, khoác cái tấm áo lá lên rồi biến mất hút trong màn đêm mù mịt. Xính chờ cho tiếng bước chân của chồng đi xa khỏi căn nhà, bây giờ thị mới dám ngồi dậy. Nương theo tiếng động, thị khẽ bước ra cửa ngó nghiêng. Trời không trăng khiến cho tầm nhìn của Xính chẳng được bao nhiêu, nhưng theo hướng tiếng kêu của lũ mèo, thị đoán chồng thị lại chạy lên trên rừng đó. Sự tò mò thôi thúc, Xính lập tức muốn bám theo chồng. Đường lên rừng cây cối ôm tùm, nhưng vẫn có lối đi đường mòn cho người dân. Mỗi một lần người ta lên trên rừng để lấy củi, hoặc có đôi khi là khiêng những kẻ bị bệnh tật ma quỷ lên trên đó vứt. Xính men theo con đường quen thuộc mà bao đêm vẫn thường lén lên đây thăm chồng mà đi. Con đường này vốn dĩ heo hút, gió thổi từng cơn lồng lộng. Xính dùng mình nhìn những vạt cây cao ôm tùm, mang theo sự ngột ngạt, tựa như là bị màn đêm nuốt chửng. Thị có cảm giác như xung quanh đây dễ phải có đến cả ngàn, không, dễ phải có đến cả vạn con mắt đang dõi theo mình vậy. Đã lên đến đây thì không còn đường để quay về. Xính cắn răng mắm môi mắm lợi, đưa tay gạt những bụi cỏ cao, tiến về phía cái lán ở chỗ bìa rừng. Mồ hôi trên trán của Xính đọng thành từng giọt, bởi lúc này bên tai của thị lại nghe có tiếng mèo kêu. Có con thì âm thanh cao vút, có con thì khào khào, tựa như cả đàn mèo hoang đang hòa tấu, giống như một lời nguyền rủa. Trong đêm đen, Xính thấy có rất nhiều cái bóng. Chúng nó đứng chen chúc ở bãi đất ngay trước cửa lán. Nhưng điều kỳ quái là lũ mèo lại có hàng có lối, rất trật tự. Xính kinh hoàng trông thấy đếm dễ phải đến cả trăm con chứ chả ít đâu. Số lượng này tựa như lũ mèo hoang ở quanh cái vạt rừng này tụ họp lại cả. Xính bịt miệng, sợ bầy mèo phát hiện ra mình. Lũ mèo hướng đầu lên trời, âm thanh kêu ngoao ngoao tựa như đang mời gọi điều gì đó. Khi Xính còn đang không biết chồng mình ở đâu thì bất ngờ trước mặt thị xuất hiện những vệt sáng. Vệt sáng kéo dài chiếu qua các cành cây kẽ lá xả xuống mặt đất. Trên bầu trời tăm tối, ánh sáng từ mặt trăng xé mây mà trôi qua. Xính không tin được vào mắt mình. Vậy là lũ mèo này, chúng nó kêu lên như gọi ánh trăng vậy. Hiện tượng quỷ quái này làm cho tam quan của Xính hoàn toàn bị đảo lộn. Ánh mắt của Xính nhìn chân chân về cái cây ở ngay chỗ sân. Một bóng dáng quen thuộc đang ngồi chồm hổm ở trên cành cây, thân hình mặc áo choàng, đầu đội mũ rộng vành. Đó chẳng phải là bộ dáng của chồng Thị hay sao? Đàn mèo vừa nhìn thấy ánh trăng lộ ra, lúc này chúng nom như là bộ dáng con người. Thay vì ngồi chồm hổm thì chúng nó đứng nhổm dậy, đứng bằng hai chân sau, hai chân trước chắp lại với nhau, sau đó vừa rít gào vừa bái lạch. Tiếng mèo gào vang lên, âm thanh nghe đến đâu phải nói là sọn gai ốc đến đó. Từ xa có thể thấy dường như là hốc mắt của chúng nó sáng rực lên. Tiếng không còn là tiếng mèo kêu bình thường nữa, thay vào đó là âm thanh tựa như kim loại cứa vào màng nhĩ của người ta. Cái bóng đen ngồi trên cây cũng vậy, mắt nó nhìn đau đáu về hướng ánh trăng vằng vặc ở trên cao mà rít lên từng hồi. Trông thấy vậy, Xính run cầm cập, chân đứng không vững. Cảnh tượng ma quái quỷ dị này kéo dài rất lâu, lũ mèo vẫn không ngừng bái lạy. Thời gian trôi qua, khi mây đen một lần nữa che khuất mặt trăng, lũ mèo mới thôi kêu gào. Chúng nó lần lượt biến lại thành dáng vẻ của những con mèo bình thường. Trước khi việc bái trăng kết thúc thì cái bóng đen ở trên cây gào to một tiếng. Trong đêm đen thăm thẳm của núi rừng, tiếng cười ma quái vang lên làm cho đầu óc của Thị Xính như quay cuồng. Bất ngờ nó quay phắt đầu lại, lũ mèo cũng đồng loạt nhìn thẳng về phía cái chỗ gốc cây mà Xính đang núp. Một tràng tiếng mèo kêu giống lên, Xính giật mình ngã lăn ra đất, hai mắt trợn trừng nhìn thẳng về phía cái bóng đen nó nhảy đánh huỵch một cái từ trên cành cây xuống. Lúc này, núi rừng trở nên mù mịt điêu linh, vô cùng đáng sợ. Không, không, không, không mà, đừng, đừng mà. Xính, Xính ơi, Xính, Xính ồ. Giọng của Xá Phèo làm cho Xính giật mình tỉnh dậy, mở bừng mắt thở hồng hộc, thấy bản thân mình vẫn còn sống. Lại trông thấy người làng đang vây ở đây, Xính mới ứa nước mắt kể lại mọi chuyện. Nghe xong thì ông trưởng làng hỏi Xính: "Thế từ lúc Khan về, mày thấy nó có biểu hiện gì kỳ quái không?" Nghe ông trưởng làng hỏi, Xính nhớ lại những ngày đầu chồng mình mới thoát chết từ rừng về, ngẫm lại cũng sợ. Từ ngày Khan trở về, căn nhà vốn đang ấm áp tự nhiên trở nên âm u. Nhiều đêm nằm cạnh chồng, Xính cảm giác như là chồng mình không còn thở nữa. Sau đó, trên người của Khan bốc lên cái thứ mùi ghê rợn. Và cuối cùng thì chẳng cần Xính nói, Khan đã đặt vấn đề là Xính ra nhà gian ngoài mà ngủ để cho Khan một mình ở trong buồng. Nửa tháng sau ngày chồng về, đêm nào cũng nghe tiếng chim lợn kêu ở quả đồi sau nhà. Xính đã từng ra ném đá quát nạt xua nó thế nào nó cũng không đi. Nếu như là ngày rằm mùng 1 thì cứ đến nửa đêm lại có tiếng mèo lục đục lục đục. Không chỉ có một mà có rất nhiều mèo tụ lại ở quanh nhà Xính. Hễ trời động là bầy quạ bay đến từng đàn, đậu đặc kịt ở trên mái nhà vậy. Hàng xóm cũng ghé qua thăm một vài lần, tại họ sợ cái cảm giác rợn tóc gáy mỗi khi nhìn thấy Khan, cho nên họ cũng chẳng sang nữa. Nằm lâu lại chẳng ăn uống được gì, người của gã càng ngày càng sọp cả đi, thuốc đổ vào miệng thậm chí còn nhèo cả ra ngoài, bởi hai hàm răng của gã cứ như là bị bôi mủ thông dính chặt vào nhau, cậy không mở nổi. Được đâu gần 2 tháng thì Khan tỉnh táo hơn. Thời gian đầu gã chỉ nằm ở trên giường, đôi mắt lúc nào cũng mở thao láo dòm lên trần nhà. Nhưng đêm xuống, Khi mặt trời khuất núi, gã mới từ trong căn buồng tối đi ra. Lần nào rời khỏi nhà, gã cũng đội nón, thân quấn tấm áo làm từ lá cọ đi mưa, tay cầm một cây gỗ to rồi lọc cọc mò vào rừng. Trước đây lúc gặp mọi người, Khan rất lễ phép thư gửi, sẵn sàng giúp đỡ những ai gặp khó khăn. Thế nhưng bây giờ hễ ai bắt chuyện thì gã đều quắc mắt lườm lườm hoặc là lướt qua. Miệng thì cứ câm như hến. Người nào đụng phải gã lúc chập tối đi ra ngoài thì giật mình. Dần dần người ta cũng chẳng muốn tiếp xúc nữa. Trước đây Khan là một người chồng dịu dàng, tử tế, chăm sóc vợ con tận tình. Nhưng từ ngày ở rừng về, thái độ của gã khác hẳn. Khan biến thành người dễ cáu gắt, tính cách lạnh nhạt, thường xuyên quát nạt mỗi khi Sính làm gì đó không hài lòng. Ban ngày gã trốn ở trong căn buồng mù mịt, mỡ một lần vợ bế đứa con mới 2 tuổi vào, thì gã lại lừ mắt, đuổi thị ra. Khan vốn dĩ là mẫu người ưa sạch sẽ, nhưng từ khi trở về, gã biến nhát. Những vết lở loét trên người bốc lên mùi tanh thối, gã cũng mặc kệ. Sính để ý thấy, mỗi lần thị dọn dẹp, chỗ nào mà Khan ngồi lâu cũng sẽ xuất hiện những vũng nước có màu vàng sẫm và nó tanh. Nó tanh đến lợm cả lên, sợ lắm. Trước đây mỗi khi đi làm nương làm giấy, Sính sẽ nấu cơm. Cô không mang theo mà để lại cho buổi trưa. Thế mà về đến nơi thì thức ăn và cơm trắng ở trong nhà đã bốc lên mùi tanh hôi. Một ngày, hai ngày, cho đến cả tuần sau, tình trạng như vậy vẫn tiếp tục diễn ra. Thế nên Sính cũng chẳng dám nấu trước nữa. Mỗi buổi trưa cô chủ động về sớm để nấu cơm cho chồng. Ngặt nỗi, từ khi gã đi đứng lại được thì chẳng bao giờ thấy gã động vào đồ ăn chín. Thịt sống, cá sống mua về buổi sáng thì đến trưa đã chả thấy đâu. Mấy con gà nhốt ở dưới chuồng cũng biến mất. Sính có hỏi: "Mình ơi, mình ở nhà thấy có người nào lạ vào nhà mình không?" Khan mắt lờ đờ: "Không biết." Sính tức lắm. Vậy nên khi mua về, cô ta đem giấu đi, không để ở bếp nữa. Thế nhưng giấu ở đâu thì giấu, chỉ cần là thịt còn sống thì cũng chẳng thoát khỏi bàn tay của ai kia. Thời gian khi Sính đi làm nương sớm, vì Khan đang ốm cho nên cô gửi đứa con bé sang bên nhà hàng xóm, chưa về sẽ đón. Một ngày Sính về sớm, khi vừa bước vào trong sân thì cô nghe tiếng đứa bé lại khóc ré lên ở trong nhà mình. Cô vội vàng chạy vào. Trước mắt cô là hình ảnh Khan đang cúi đầu hít hít da thịt của đứa bé. Khuôn mặt ấy nó không còn là khuôn mặt của chồng cô nữa, mà ánh mắt ấy nó hiện lên tia thèm, khóe mép còn rịn ra nước dãi. Sính nhìn mà chết điếng. Đứa bé thấy mẹ về thì nó càng gào to lên. Sính vội vàng chạy tới bế con lên quát: Anh làm cái trò gì đấy? Khan lúc này giống như một kẻ bị cướp mất đồ ăn. Gã hằn học: "Tao chơi với con." "Hả?" Nhìn ánh mắt ấy, Sính sợ run người. Đứa trẻ thì bấu chặt lấy mẹ. Nghe Sính kể đến đây, ông trưởng làng đập xuống bàn đánh dầm một cái: "Dạo ơi, sao mày hồ đồ quá? Ngay khi thấy những việc ấy là phải báo cho tao chứ." Sính run lên. Cô ta nhớ lại từng đêm khi Khan lọ mọ rình rập, những lúc mình đi ra ngoài. Rồi mỗi khi đêm xuống, gã cứ ngồi lù lù ở một góc, nhìn hau háu về phía đứa con, tựa như là người ta đang ngắm một món ăn ngon vậy. Thời gian ấy vì sợ con khóc nhiều ảnh hưởng đến chồng, Sính gửi về nhà đẻ ở cuối làng. Này nghĩ đến thầm cảm thấy may mắn. "Ôi, ông ơi, ông, bây giờ phải làm sao? Con của cháu..." Ông trưởng làng khuôn mặt cau chặt lại, nhớ lại đêm qua lúc nghe tiếng mèo gào thảm thiết ở ngoài bìa rừng. Lão lúc ấy đang ngồi đánh cờ cùng với ông thầy Thà. Lúc chuẩn bị đi nước chiếu tướng, ông thầy Thà bỗng dừng tay. Ánh mắt ông nhìn chăm chăm ra ngoài rừng, như cảm nhận được điều gì đó. Quân cờ trên tay thầy không hạ xuống, thầy nói có uy lắm: "Mục Sơn sinh yêu, tàn hồn mưu vương, bách tùng diệt thể, vạn đạt áp ma." Xong thầy mới hạ cờ. quay sang nói với thằng bé ở bên cạnh. Đại, đem tam lôi quyết mà lão lãng đã dạy ra ngoài sân hướng đông nam múa thi triển thầy xem. Thằng Đại đang ngồi bên cạnh, nghe vậy thì ánh mắt sáng lên, xỏ dép đi ra sân, nhìn về phía ánh trăng đang bốc lên từng luồng chướng khí mù mịt. Đại bắt đầu chắp hai lòng bàn tay vào với nhau, miệng lẩm nhẩm đọc, mười ngón tay linh hoạt đan vào nhau tạo thành ấn chú. Ấn đầu tạo ra gió, ấn thứ hai tựa như nén mây, ấn thứ ba tạo ra lôi. Ngay khi Đại quát lên một tiếng phá chướng, ánh trăng vừa nãy còn sáng vằng vặc, mây đen cũng ùn ùn kéo đến. Cùng lúc đó, tiếng sấm đùng đùng vang lên thẳng ở chỗ bìa rừng. Bấy giờ ông thầy thà mới khẽ bập bập cái tẩu thuốc, nhìn về phía ông trưởng làng. Ở bên kia có người của làng ông, đi sang mà cứu người đi. Còn chuyện sắp tới, ông cứ yên tâm. Ông trưởng làng như hiểu ra điều gì, đôi mắt từ ngỡ ngàng trở thành khiếp sợ. Nhớ đến đó, ông trưởng làng thở dài, nương theo ánh mắt nhìn ra ngoài. Ông đang trông ngóng thầy thà về. Mới nói đến đó thì đã có tiếng bước chân lên bậc thang gỗ. Ông vội vàng đi ra cửa. Quả nhiên là thầy thà, theo sau chính là thằng Ôn con Đại. Ánh mắt của nó từ sau đêm đó đã khác trước. Dù vẫn còn đang ở tuổi thiếu niên, thế nhưng dường như trong đáy mắt đã ẩn chứa một tầng khó thể dò xét được. Thầy thà bước vào, nhìn thẳng vào người của thị xính. Thị xính như là người đã bước một nửa chân vào cửa chết. Khuôn mặt thị hóp sâu, trong mắt cũng lồi cả lên, ấn đường đen đặc, cả người cũng toát ra cái mùi tanh tanh, có lẽ là do tiếp xúc với tử thi lâu ngày. Những điều này thực chỉ có thầy trò ông thầy thà nhìn thấy, còn trong mắt của người làng thì thị xính trông cũng chỉ như là tiểu tụy đi thôi. Thong dong ngồi xuống, ông phất tay lấy 3 cân sa ô, 7 cân kim tước trắng, 2 lạng tùy diệp thảo, để xem nào. Nửa lạng, à không không, cho hẳn 1 lạng kim bằng thạch, nấu với 3 bát rượu trắng, rồi hòa với nước cho nó tắm. Nghe ông thầy thà nói xong thì đám người làng ngơ ngác. Ai ạ? Ông thầy thà bập bập mấy hơi tẩu thuốc. Đại đứng bên cạnh, cánh tay chỉ về phía cái bóng của thị xính. Mọi người nhìn theo, thấy sau ánh nắng xuyên qua ô cửa chỗ thị xính nằm, cái bóng nó mờ nhạt lắm. Nó mờ đến mức tựa hồ chẳng còn in được trên tường nữa. Thị xính hoảng hốt. Thế này là thế nào? Ông thầy thà gõ gõ cái tẩu thuốc, nhìn ra bên ngoài hướng về phía đông nam. Thể phú vô nhân giả, hữu bách hài cửu khiếu. Hình trước vô địa giả, hữu vạn thủy thiên sơn. Tự bản tự căn. Ai, thai tức dựng dục, tàng sinh địa sát. Nói xong, ông lại bập một hơi tẩu thuốc dài. Thằng Đại nghe thầy nói thì mới hỏi, thầy ơi, thế nào là vu nhân giả, thế nào là hữu bách hài, còn thai tức? Ông thầy thà cười. Con người có thất khiếu và các cơ quan trên cơ thể, dáng vẻ được nhào nặn định hình bằng xương, thế đất và núi non cũng vậy. Dừng một hơi, thầy đưa tay chỉ về phía ngọn núi. Anh nhìn xem, ngọn núi kia có điểm gì kỳ lạ? Đại mới ngẩng lên thấy. Trong con người đen lánh, ngọn núi phía xa giống như là hình vòng cung, ở giữa căng ra, tròn đầy. Hai bên mép thì khum lại như vầng trăng khuyết. Trông thấy phía trước như là cái càng cua, còn phía sau thì giống như... Thầy ơi, phụ mẫu sơn. Nhưng mà sao địa thế là vượng khí mà lại bốc lên tử khí à thầy? Bây giờ ông trưởng làng lo lắng ho khan. Ông thầy thả quay lại, giọng thầy từ tốn. Bởi vì cái thai mà chúng nó đang mang là một cái thai đã chết. Vì nó chết cho nên nó sinh ra thán khí. Lại chẳng phải là tất nhiên hay sao? Câu nói của thầy vừa phát ra, đám người làng run lẩy bẩy. Họ biết, họ hiểu hầu hết lời ông thầy nói. Ngọn núi phía đông nam là núi Am, hay gọi là núi mẹ. Thế núi cong vòng mang hình dáng của người đàn bà đang chữa. Thế nhưng sau này, điểm tức, tức là cái cuống rốn của núi, họ dựng cái lán, chính là nơi vứt bỏ những người bị hủy ở đó. Khi người ấy chết, luồng âm khí sẽ ngấm vào đó, mang theo oán khí, dẫn đến điểm dựng trong phong thủy, chính là nơi kết tụ để sinh ra vượng khí. Lâu ngày, từ sinh hồn, điểm ấy chuyển thành tử hồn. Từ việc tạo thành một long mạch thì nó lại thành thứ nuôi ra ma ra quỷ. Dân làng gom xác, mang đến địa điểm cách đó một đoạn, đào hố của họ ném xuống. Sau này tạo thành cái mộ chôn tập thể. Lũ động vật ăn thịt ở trong rừng cũng lần mò đến đó đào xác mà ăn. Chúng nó ăn thịt người có thán khí, lại càng dễ dàng tu thành yêu tinh tà quái. Ông trưởng làng nuốt một ngụm khí rồi lắp bắp. Thầy ơi, biết là những cái phân tích của thầy, nhưng dù sao đây là lệ làng. Chỉ có thể thầy chết, tức là thế núi mẹ đã hỏng. Bây giờ nơi đây khác nào trở thành cái ổ cho ma quỷ rừng nó trú ngụ. Tất cả cũng là do chính các người tự hại mình thôi. Nghe ông thầy thà nói như vậy, ông trưởng làng loạng choạng, cây gậy cầm trên tay cũng rơi ra lăn sang một bên. Sắc mặt của đám người làng còn lại cũng tái cả đi. Đại nhìn về phía thị xính đang ngồi, trông thị sợ đến mức run lên cầm cập. Gã thương tình quay đầu nói nhỏ: "Thầy ơi, việc này thầy cho mình có quản không thầy?" Ông thầy thà không đáp, nhìn về phía trưởng làng cùng với tất cả những người có mặt ở đây. Sau đó lại nhìn về phía chướng khí. Ông cúi đầu nhìn sâu vào trong mắt của đệ tử: "Không muốn thì cũng phải quản. Đây là cái số kiếp, có trốn cũng không thoát được." Sau đó ông lẩm bẩm như thầm mong cầu điều gì: "Kiếp đã đến thì ứng kiếp vậy." Mặt trời khuất núi, sương mù làng bạc. Tiếng con chim cú ở trong rừng rúc lên từng hồi, âm thanh như là gọi đám ma quỷ về chơi. Bản làng đã lên lửa xua đi màn đêm âm u. Ông thầy thà ngồi bên cạnh bếp, nhìn ông cùng đám người đang tụ tập ở đây. Ông thở dài: "Đêm nay lo mà giữ đám trẻ con, còn lại mọi thứ thì cứ theo ý trời." Đám người lúc này run cầm cập. Bọn trẻ con đã được gom hết về, đứa nào đứa đấy ngơ ngơ ngác ngác. Xem chừng chúng nó còn chưa biết vì sao lại bị đưa đến đây. Ông thầy thà đứng dậy ra ngoài: "Đêm nay e rằng là sẽ có đánh nhau đấy, chỉ mong là người kia đến kịp." Trong căn nhà chật ních toàn là đàn bà và trẻ nhỏ. Ở bên ngoài đám thanh niên đứng kín cả khoảng sân. Ông thầy thà phổ biến qua cách bắt con quỷ. Đám thanh niên ở trong bản làng nghe theo lệnh. Người đi tìm các loại cây trong rừng, tỉ như là cây bạch đàn, cây ngải cứu, lá dâu rừng, cây hương đàn. Kẻ thì đi đến các bản làng khác để báo tin. Ngay khi ông thầy thà bước ra, ở phía trước sân, thanh niên đã treo một quả chuông đồng to lắm. Hoa văn ở trên chuông được khắc họa sống động, họa tiết tạc thành hình tượng một nhân vật quen mắt. Dáng người của vị này uy nghi ngồi trên ngựa, thân mặc giáp sắt, tay cầm gậy sắt. Đôi mắt sắc lạnh nhìn vào trong rừng sâu như đe dọa, ngăn cấm những thứ bẩn thỉu đến làng hại người. Mặt chuông vàng óng ánh lên màu kim sắc dưới ngọn lửa thiêng. Công cuộc chuẩn bị đã đâu vào đó. Nhìn qua đệ tử xem chừng gã cũng đã kéo xong toàn bộ chỉ đỏ bao quanh hàng rào sắn. Ở trên chỉ có bôi máu chó mực, lại được xỏ qua rất nhiều đồng tiền xu, kết thành trận pháp bảo vệ những người ở trong. Thằng Đại chạy tới. Thầy ơi, những gì thầy căn dặn con làm xong rồi, con chỉ còn chờ. Lời còn chưa hết thì từ bên ngoài, những tán cây bắt đầu xào xạc. Gió rít lên càng lúc càng tợn, gió ù ù vang lên bên tai. Ông thầy thả đáy mắt loáng lên một cái, sắc mặt của ông trầm xuống. Gió đêm thổi qua tán cây, quấn tới mùi tanh tưởi, như báo hiệu điểm chẳng lành. Bầu trời tối sầm, không trăng không sao, chỉ có tiếng mèo gầm gừ từ ngoài rừng vọng vào. Âm thanh mèo kêu trong đêm nghe đến rợn người. Một con, hai con, dần dần đến cả trăm con mèo xuất hiện. Nó đến rồi đấy. Ông thầy thà bập một hơi tẩu thuốc rồi trầm giọng. Đám trai làng lập tức ném từng bó cây vào cái hố than. Than nóng bắt vào lá, thành ra bốc lên từng làn khói trắng. Lá cây tươi bị ám khói mà sộc lên. Ban đầu thì khói mỏng, sau đó khói bị ngọn lửa hun lên mù mịt. Đám thanh niên lại chạy vào sân, tay cầm cuốc, cầm gậy, cầm giáo, tất cả những vật dụng có thể chiến đấu mà vây quanh ngôi nhà. Trong bóng tối, từng cột khói lờ mờ như ánh lửa nối liền khắp cả vạt núi rừng. Ông thầy thả ánh mắt trầm xuống. Ở trước mắt, con đường mòn đi thẳng vào trong làng đã xuất hiện những cái bóng nhấp nhô. Ở trên nóc nhà, bầy quạ đã bắt đầu nháo nhào bay qua kêu lên từng hồi. Nhiều đứa trẻ con sợ hãi đã rúc vào trong lòng người lớn mà khóc ré lên. Loáng thoáng trong những âm thanh ghê rợn đó, có tiếng cười khùng khục vang lên. Không rõ là tiếng của người hay của quỷ, thế nhưng tiếng nó vang vọng, nghe ghê lắm. Hai thầy trò của ông thầy thà đã đứng sừng sững ở cổng. Trước mặt của họ xuất hiện đến những con mắt đỏ lập lòe như đom đóm. Đám mèo rừng, chúng nó lúc này kỳ quái xuất hiện. Cả người đứng thẳng, lông dựng lên, móng vuốt cũng dài ra, bộ dáng như sẵn sàng lao vào cắn xé. Lũ mèo tiến đến sát ngôi nhà, độ còn chưa đầy 100 mét thì dừng lại, lặng lẽ quay thành vòng tròn. Đôi mắt của Đại trong đêm lóe lên tia sáng vàng. Nó nhìn thấy một người, mà nói không đúng, là một thứ dị dạng mang bộ dáng con người, toàn thân phủ một lớp lông đen. Cái đầu bị bẻ ngoặt sang một bên, từng mảng thịt bong cả da, có chỗ nhẻo cả xương. Hố mắt hõm vào, tựa như là cái con người đã rớt ra ngoài, chỉ còn lại là một cái hốc. Cái thứ kia cứ giặt già giặt dẻo tiến lại gần, dưới ánh sáng cùng với làn khói liêu trai ma quái. Có người làng kinh hô: Trời ơi, là thằng Khan, là thằng Khan. Ôi, nó thành quỷ rồi. Nó thành quỷ rồi. Bộ dáng của Khan khiến cho ai nấy nhìn mà kinh hãi. Lúc này toàn thân của gã như là bị người ta bẻ gãy, tay chân cứ xoắn cả vào, những đốt ngón tay cùng với các đốt xương cứ giật già giật dẻo, cơ thể bốc lên mùi tanh tưởi. Khan bước tập tễnh, những bước chân đờ cả ra. Trong hai cái hốc mắt sâu hoắm chỉ xuất hiện hai cái đốm đỏ, nhìn chằm chằm về phía đám người. Thứ xúc sinh vốn đã tận mạng, lại dám mượn xác hoàn hồn mà lộng hành đấy. Tiếng của ông thầy thả vang lên. Khan tiến tới, đứng đối diện với hai thầy trò, há miệng mà cười sằng sặc. Vì sao? Vì sao tao tận mạng? Hả? Ông thầy thà như đã hiểu rõ nguyên do. Ông gõ gõ cái tẩu thuốc. Chín kiếp của mày đã hết. Nếu còn cố chấp thì ngay cả cơ hội đầu thai cũng chẳng còn. Chứ đừng nói gì là tu là tập. Nghe ông thầy thà nói như vậy, con quỷ như bị chọc cười. Nó rít lên. Nhìn mà xem. Nhìn mà xem. Đến nông nỗi này, tao còn mong gì kiếp khác. Sau đó nó từ từ tiến tới. Mùi lá thuốc được hun ra trong hố lửa như không thể nào cản được nó. Cái mùi tanh thối tỏa ra từ trên người của nó càng lúc càng nồng nặc. Khi tiến đến đủ gần, mọi người nhìn rõ trên cơ thể của Khan mọc chi chít những khuôn mặt người. Có khuôn mặt thì đau khổ, có khuôn mặt thì giận dữ, có khuôn mặt thì buồn bã. Trong đó có những khuôn mặt quen thuộc. Này, là rông, nó. Khuôn mặt trên người của Khan nghe thấy có người nhận ra tên mình thì cố gắng liếc con mắt, miệng nó ngoác ra. Nhớ ra tao à? Chúng mày ném tao ra cái lán ở trong rừng. Đến lúc tao về. Mấy người kia kinh hãi. Họ nhận ra rất nhiều gương mặt quen thuộc dính ở trên người của Khan. Ấy chính là gương mặt của những kẻ đã mắc bệnh mắc tật, mắc tội mắc tình, bị cả làng tống ra ngoài cái chòi mà chết ở trong rừng. Không thể nào. Thế này là thế nào? Chỉ thấy lúc ấy cái khuôn mặt kia vặn vẹo, nó há hốc mồm ra. Đây là báo oán. Báo oán cho tất cả lũ chúng mày. Tất cả các những khuôn mặt ở trên cơ thể đó cứ thế mà gào thét. Lời nguyền rủa đã trở thành hiện thực. Tất cả những kẻ đã chết ở trong rừng, trước khi chết bọn họ đều có một lời nguyền giống nhau. Đó là sẽ có một ngày linh hồn của bọn họ có hóa thành ma thành quỷ, nhất định là sẽ quay lại mà trả thù cả làng này. Rừng thiêng đã giấu xác họ và đã để cho hồn ma của họ về ứng nghiệm. Lúc này, lão tá chính là người đã khiêng rông ném ra ngoài căn chòi ở rừng. Lão tự nhiên khi nhìn vào đôi mắt kia thì rùng mình. Lão cảm thấy trong người của lão ngứa ngáy. Vô thức lão đưa tay gãi gãi. Lão cảm giác một dòng mủ vàng nhều ra ở ngay trong áo của mình. Mủ vàng thấm qua lớp vải áo. Lão ngửi thấy mùi tanh, lập tức vén áo lên. Trên người của lão từ bao giờ đã nổi lên những mụn mủ. Dưới ánh lửa bập bùng, lão nhìn thấy những mảng mủ xanh chảy ra. Thế này là thế nào? Ngay sau đó là những tiếng gào khóc. Lần này không phải là của lũ ma quỷ hay của những con mèo kia, mà chính là của những người làng đang ở đây. Vừa nhìn liếc qua thì ông trưởng làng cũng nhận ra ngay, đây chính là những kẻ đã đem những người bị bệnh ở trong làng ném lên trên lán. Họ cứ thế mà gãi, rồi sau đó họ vạch những cái chỗ áo quần ra thì rùng mình, trên người họ xuất hiện những nốt mụn mủ. Chỉ thấy đám người cứ thế mà dãy giụa, mụn mủ cứ vỡ ra, từ bên trong chảy ra cái thứ nước mủ xanh bốc mùi tanh thối. Nó giống y hệt những vết mụn mủ ở trên người của Khan và những khuôn mặt kia. Đến cuối cùng, ông trưởng làng bỗng nhiên run lên cầm cập, bởi lẽ ở trên người ông cũng thấy dâm gian. Đầu tiên cảm giác nó chỉ như là con kiến nó bò, thế nhưng rồi sau đó nó buốt nhói một cái, tựa như là con kiến cắn. Ông run run từ từ vén áo lên. Ở chỗ cánh tay của ông xuất hiện một vết mụn mủ. Cánh tay áo càng kéo lên cao thì ông càng gai người. Những vết mụn mủ trông như là cái vỏ gai của quả mít nổi lên. Trên làn da đã già nhăn của ông, những vết mụn mủ nó có lùng bà lùng bùng. Thế rồi ông run run đưa tay cào một cái để cho thỏa cơn ngứa. Chỉ nghe đánh bóc một tiếng, vết mụn mủ vỡ ra. Từ bên trong cái thứ mủ tanh nó nhểu ra bên ngoài, cực kỳ ghê rợn. Chỉ thấy Khan đứng ở đó. Tiếng của gã lúc này hòa chung với tiếng của những khuôn mặt ở trên thân thể. Tất cả đều cùng nói, âm thanh ghê rợn vang vọng. Là lời nguyền, là lời nguyền của núi rừng đã áp lên người chúng mày. Hai thầy trò ông thầy thà đứng lặng ở đó. Thực tình nếu như xét trong vòng nhân quả thì việc này không can dự đến họ. Dù sao thì người làng này gieo nhân nào gặp quả đó. Một khi đã vào trong vòng nhân quả thì mọi vận mệnh đều phải chấp nhận cái nghiệp mà mình đã gieo. Thế nhưng ông thầy thà cuối cùng mặm bặm môi. Ông hít sâu một hơi rồi bước lên. Việc ân oán vốn dĩ là việc của những người nằm trong vòng ân oán. Thế nhưng trời cao có đức hiếu sinh. Việc của cõi dương là cõi dương giải quyết. Việc của tòa âm thì phải đợi đến khi người nào hết số xuống dưới tòa âm mới phán quyết được. Này có lẽ là phải dừng ở đây thôi. Còn Thì Trá, hay còn gọi là Khan, lúc này nghe thế vậy thì nó chẳng thèm quan tâm. Nó nheo mắt nhìn đám người trong làng. Những kẻ bị mụn mủ kia chính là những kẻ đầu tiên đã đưa ra ý kiến, và cũng chính là những kẻ đã trói gô những người bị bệnh lại tống lên trên rừng. Họ đang dãy giụa trong đau đớn bởi những vết mụn mủ. Nó rít lên một tiếng thật to như ra hiệu cho đám ma quái ở xung quanh. Cơ thể của nó vặn vẹo cong queo như đang cố thúc giục những mụn mủ kia vỡ ra để mà tiêu diệt người làng. Ông thầy thà cầm cây tẩu thuốc trong tay, mắt ông nheo lại. Xem ra dường như là Trá Thi này đang có một ý đồ khác. Ông hiểu, nó muốn đi bắt đứa trẻ, đứa trẻ có chung huyết thống với Khan để thực hiện nghi lễ. Nếu như hôm nay ông để nó hoàn thiện bước cuối cùng, nó lúc ấy có thể hoàn toàn hồi hồn mà sống lại. Có nghĩa là nó sẽ có cái mạng thứ 10. Lúc đó thì e rằng nó sẽ giết hết toàn bộ người sống ở vạt núi rừng này mất. Lũ mèo lúc này rít lên, đồng loạt như hăm dọa. Trong bóng tối bùa vây, xuất hiện đến cả trăm, thậm chí cả nghìn đôi mắt đang lập lòe. Tiếng mèo kêu đánh động đến lũ trẻ ở trong nhà. Tiếng khóc váng cả lên. Con Thi Trá vừa nghe tiếng khóc thì nó hưng phấn. Cả cơ thể của con Thi Trá nó nằm dạp xuống đất, nó bò bằng bốn chân. Xem ra nó đang kích động để cho lũ trẻ ở trong căn nhà kia khóc to lên, để xác định xem lũ trẻ ở đâu mà nó vào. Ông thầy thà biết con Thi Trá này nó đã tu luyện có đạo hạnh rồi. Lũ mẹ loài mèo vốn dĩ là loài danh ma. Con Thi Trá này vốn là tinh hồn của một con mèo. Khi tu luyện còn chưa thành tinh mà đã bị trời cao giáng thiên lôi đánh chết. Cho nên nó vô cùng tinh quái. Chúng nó bắt đầu tỏa ra, bủa vây căn nhà theo lệnh của thi trá. Ông thầy thả quát: đóng cửa, không cho lũ trẻ khóc nữa. Ông đưa tay lên bấm độn, bấm ra một vết rách ở đầu ngón tay. Hai giọt máu theo đó ông vẩy ra. Đám thôn dân lúc này, người ở bên trong nhà thì cố gắng bịt mồm lũ trẻ con không cho khóc. Bọn thanh niên bên ngoài thì nắm chặt vũ khí. Trong đêm tối bủa vây, trong mắt của ông thầy thà, ông nhìn thấy lũ mèo đã bắt đầu tỏa ra âm khí bao vây lấy ngôi nhà. Hai tay ông đan vào nhau, những ngón tay liên tục bắt thành ấn chú. Miệng ông quát: nhân khí địa sát, ngũ hành lệnh vạn phong trừ. Những ngón tay đan vào nhau, ông xoa những giọt máu lên trên bàn tay. Ông chỉ thẳng về phía la bàn được vẽ bằng bột chu sa dưới mặt đất. Những giọt máu nhỏ xuống, chúng nó lăn tròn tạo thành hai chấm trắng đen, âm trung chi dương và dương trung chi âm. Đây chính là hình thái cực đồ. Thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi hóa tư tượng, khởi trận. Những đường sáng lập lòe lan rộng, bao tỏa quanh ngôi nhà. Từng đường phù vân cứ thế mà nối liền với nhau, thành thất đầu tinh vân. Đường sáng nối lên đâu thì cột sáng dựng thẳng lên đến đó. Nếu như từ trên cao nhìn xuống sẽ thấy, bao quanh ngôi nhà này có 7 điểm sáng như đang xoay tròn. Mỗi điểm sáng lại tụ thành một hình thái cực đồ, âm dương dần dần được cân bằng nhau, tạo thành một vòng luân chuyển bảo vệ lấy ngôi nhà. Thằng Đại đứng nhìn thầy của mình làm phép, ngón tay cũng bắt đầu chuyển động, bắt chước theo ấn pháp của thầy. Trận pháp kết giới của ông thầy thà đã bao vây lại căn nhà. Sóng linh khí từ từ bao phủ, lũ mèo bắt đầu chồm tới, thế nhưng như bị một thứ ngoại lực hất văng. Lũ mèo theo lệnh của con trá thi điên cuồng lao vào tấn công vòng kết giới. Có con trá thi lao vào cửa loạn thì lập tức như là bị lạc một hồi nó nhảy ra. Thế nhưng những con mèo thì không thể có đạo hạnh được như con trá thi. Chúng nó cứ thế mà quẩn mê ở bên trong. Chỉ thấy ở trong cửa hỏa, con mèo bùng cháy, toàn thân da lông của nó bị thiêu đốt khét lèn lẹt. Có con thì lao vào cửa đỗ. Không biết cụ thể bên trong cửa đỗ đó của trận pháp là gì, thế nhưng con mèo bỗng nhiên kêu lên choe choé, tựa như là bị hàng ngàn mũi dao băm tới. Thế nhưng những con mèo khác thì mặc kệ, chúng nó không hề sợ, vẫn theo lệnh của trá thi mà lao tới. Có những con bè bét cứ thế mà chết rũ, nhưng chúng nó cứ chen lấn mà chồng lên nhau. Máu của lũ mèo bắt đầu loang ra trên mặt đất, như muốn che phủ những đường của trận pháp. Ông thầy thà thì mắt vẫn nhìn chăm chăm vào con trá thi, trong tay nắm chắc cây tẩu thuốc dài. Ta biết loài yêu tinh các ngươi tu hành đã khó, vốn không muốn phá đi đạo hạnh. Thế nhưng ngươi đã nhập cõi tà ma, nếu như không diệt ngươi, ắt là sẽ gây họa cho bách gia. Ông múa lên một đường, chỉ thấy cây tẩu thuốc của ông lúc này loang loáng như là một cây gậy vậy. Đập mạnh xuống đất đánh đùng một cái. Con trá thi như biết ý định. Ông thầy thà đang muốn khởi tạo trận pháp thành một cái lồng giam. Nó gầm lên một tiếng, nó dùn người lao vút tới như một mũi tên. Nhìn bộ móng vuốt sắc lẹm của trá thi, ông thầy thà vội vàng hoành ngang cây tẩu thuốc mà đỡ. Con trá thi này rất mạnh, nó húc đánh dầm một cái, ông thầy thà phải lui về đằng sau vài bước, cảm giác trong người nhộn nhạo. Con trá thi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào thầy thà. Ông thầy thà lấy lại được thế, đứng dậm chân đánh đùng một cái, vung cây tẩu thuốc lên đập. Xoay người, tay trái của ông túm lấy cán cây tẩu thuốc, đập thẳng về phía con trá thi. Con trá thi này vốn dĩ là một con miêu yêu đã tu luyện qua 9 kiếp. Chẳng qua trong bước cuối cùng thì nó bị thiên lôi đánh chết. Nay nó trở thành loài tà tinh, cắn nuốt linh hồn của con người. Nó tinh khôn vô cùng. Nó nhảy phát sang một bên, né qua đường của cái tẩu thuốc kia phát một cái. Nó tiệp mình vào trong màn đêm, ẩn sau những làn sương mờ ảo. Ông thầy thà tai giật giật như nghe ngóng tiếng động. Lòng bàn tay bên phải, ông cầm một cái la bàn. Kim la bàn vẫn quay tít chỉ vào những nơi âm dương hỗn loạn. Gió lồng lộng thổi lên. Chỉ thấy loáng một cái, một đường sáng lóe lên. Ông thầy thà hộc một tiếng. Gót chân ông xoay một đường. Cùng lúc cái tẩu thuốc vung lên đánh đột. Mặc dù con Trá Thi bị trúng đòn tẩu thuốc, chỉ là cây tẩu thuốc dài chưa đầy một mét, thế nhưng khi đập vào thì tựa như là bị nguyên cả một cái đòn càn nó đánh. Nó lăn sang một bên, rít lên từng hồi đau đớn, nhưng nó rất nhanh lẩn luôn vào trong vạt rừng. Ông thầy thà cũng bị móng vuốt của nó cào, nhìn xuống vết thương ở trên tay, máu đã chảy ra, ngay lập tức chuyển từ màu đỏ thành màu đen. Xem ra đây chính là loại thi độc. Biết nếu như đêm nay ông để nó thoát thì sau này e khó mà bắt lại được nó. Ông nghiến răng nghiến lợi đuổi theo. Mặc kệ cho lũ mèo đang tấn công vào kết giới, ông biết rằng là với đạo hạnh của lũ mèo này thì nhất thời không thể phá kết giới được. Cứ thế ông truy đuổi. Con Trá Thi rít lên một tiếng rồi cứ chạy vun vút ở trong vạt rừng thưa. Ông thầy thả nghiến răng mà đuổi. Mặc dù ông biết bằng sức của người thì làm sao có thể đuổi được một con tinh mèo. Cứ như vậy đến một vạt rừng thưa, ông thầy thà lúc này đã mất dấu. Xung quanh đây yên tĩnh tĩnh đến mức ông tựa hồ có thể nghe được cả tiếng thở hổn hển của mình. Tay ông lăm lăm cái tẩu thuốc dài, lập lòe ánh sáng mà phòng thủ. Ông từ từ bước chân, mỗi một bước chân vô cùng cẩn trọng. Ngay khi ông thầy thà vừa đưa bước thì từ trên cành cao, một cái bóng đen xì rào rào nó chồm xuống một cái. Cái miệng nó đã ngoác rộng cả ra. Bên trong nó không còn là hàm răng của người nữa, mà những cái răng nhọn nhẻo. Thậm chí ở trên những cái răng đó lập lòe còn nhìn thấy ánh xanh như là có thi độc. Ánh mắt của Trá Thi sáng rực lên. Cái bóng đen nó lao tới. Nó đã định cắn vào cổ ông thầy thà. Ông thầy thà nheo mắt. Đột nhiên cây tẩu thuốc chống mạnh xuống. Chân trái ông dậm, chân phải quét xuống đất thành một đường vòng tròn kỳ quái. Ông buông cây tẩu thuốc. Cây tẩu thuốc kỳ khôi vẫn cứ đứng sừng sững trên mặt đất mà không đổ. Hai bàn tay thầy thà vỗ vào nhau, ngón cái ép vào ngón giữa, ngón trỏ dựng thẳng tạo thành thế tam giác. Đây chính là ấn tam tài. Ấn này khởi động những phù văn, chính là những bước chân ông thầy đã vẽ ngay trên mặt đất. Ông quát: "Vây!" Từ dưới mặt đất, ánh sáng lập lòe chiếu lên như kết thành hình cái lưới, đánh thẳng về phía con Trá Thi. Con Trá Thi chồm lên, bây giờ nó không còn đường để quay đầu nữa. Nó rít lên một tiếng, hai tay nó chắp vào nhau, miệng nó rì rầm. Vừa nghe ông thầy thà đã biết ngay, đây chính là ma chú. Loài yêu tinh khi tu luyện đến một mức độ nhất định thì chúng nó có thể tạo ra những thần thông. Nó giống như là thầy pháp của nhân loại tu luyện được thần chú vậy. Cơ thể của Trá Thi bùng lên những ánh sáng đỏ. Ông thầy thà kinh hãi, vội vàng bắt một ấn chú nữa để khống chế con Trá Thi. Loài mèo vốn dĩ đã sống qua 9 kiếp thì nó cực kỳ mưu trí. Trong một thoáng sơ sẩy, con Trá Thi lắc mình rũ lên. Nó hất tung luôn cả kết giới của ông thầy thà. Trước mắt một đạo ánh sáng đỏ lao tới. Ông thầy thà ở trên người đã xuất hiện những vết cào sâu hoắm, bị nó hất văng sang một bên. Con Trá Thi trên người bùng lên từng luồng khói đen u ám. Cơ thể của nó tựa như giống con mèo, có lúc thì đứng thẳng lại như dáng người. Nó từ từ bò dạp xuống, chùn hai chân giống hệt như bộ dáng loài mèo đang chuẩn bị săn mồi. Từ trong vạt rừng xuất hiện cũng rất nhiều những con mèo hoang khác theo lệnh của Trá Thi đang tụ họp về đây. Lúc này ở dưới làng. Thằng Đại đứng ở trong kết giới, kinh hãi nhìn thấy mèo từ trong rừng tràn ra rất nhiều. Đám người làng ai nấy đều hoảng hốt. Sao nhiều thế này? Sao nhiều thế này? Lũ mèo cứ thế như là lũ yêu ma quỷ quái điên cuồng mà tràn tới. Tấm kết giới tựa như đã không chịu đựng nổi. Thầy ơi, thầy đâu rồi thầy ơi? Thằng Đại bối rối, nó nhớ lại lời của thầy dặn, nó kêu lên, dùng chuông. Đám thanh niên đứng ở đằng sau, ngay gần cái chuông to, giật mình lập tức vác lên khúc cây lớn, hò rô đánh thẳng vào cái chuông. Tiếng chuông vang lên, từ trên mặt chuông sáng rực, trước mắt tất cả mọi người. Tiếng chuông như cộng hưởng cùng với trận pháp sáng lên thành một vầng, quét qua trên mặt đất. Tiếng chuông từ ngôi làng này tỏa ra, kích hoạt đến tất cả những ngôi làng ở xung quanh trong vạt rừng này. Xung quanh đây tất cả 7 làng cùng gióng lên một hồi chuông. Lần lượt từng tiếng chuông cứ thế mà lon con. Từ những cột sáng lóa lên thành những bóng trắng xông thẳng lên tận trời. Sau đó hợp thể lại, từ trên đỉnh núi cao lẫn trong vầng mây, những luồng ánh sáng tụ lại thành bóng dáng một vị tướng. Vị tướng này trên thân mặc giáp vàng, tay cầm gậy bùng ngọn lửa, xông thẳng xuống dưới núi. Thằng Đại giật mình khi nhìn thấy bộ dáng của vị tướng, rất uy nghi và đặc biệt là trông giống hệt như được tạc ở trên cái chuông. Vị tướng cưỡi con ngựa chạy ầm ầm xuống sườn núi, vung thẳng cây gậy đang cháy đùng đùng bổ tới. Một đạo thần lực tỏa ra áp thẳng tới 7 yêu tinh quỷ quái đang tấn công kết giới. Là thần linh rồi, là thần linh, thần linh đến cứu chúng ta rồi. Lạy thần linh. Đám người làng nhìn thấy thế thì bàng hoàng mà quỳ xuống vái lạy. 7 yêu tinh lúc này kinh hãi, luồng thần lực quét đến đâu thì cả một vạt cứ thế mà tan tành. Có con nào còn miễn cưỡng nhảy ra được thì cũng bị chấn cho, bị trọng thương, dãy đành đạch. Từ trên người những con mèo tỏa ra những luồng khói đen, nhanh chóng bị ánh sáng vàng của vị linh thần kia thiêu đốt. Dường như vị thần linh kia biết lũ mèo này đang bị con trá thi khống chế, cho nên cũng chỉ đánh tan được cái thứ yêu khí trên người nó mà thôi. Đại nhìn lên, vị thần linh kia ngồi trên ngựa sắt, hai ánh mắt sáng rực như là có tia sáng chiếu vào. Khi nhìn thẳng vào trong đôi mắt của vị linh thần, thằng Đại choáng váng, tựa như là nó bị ánh mắt đấy hút vào. Nó ngây ra, miệng nó lẩm bẩm, Là linh thần. Đại ơi, sao thế Đại? Đại ơi! Thằng Đại giật mình, bừng tỉnh. Nó quay thoắt ra đằng sau nhìn. Này, thầy thả đâu hả con? Thằng Đại choáng váng, rồi nó lập tức gạt tay ông trưởng làng, chạy thẳng về phía rừng. Đại ơi! Ây! Đi đâu đấy? Ông trưởng làng quay lại dặn bọn thanh niên. Chồng lũ trẻ, mấy đứa đi theo tao. Sau đó, đám người vội vàng chạy theo ông Đại. Lúc ở trên đỉnh núi, tỏa ra ánh sáng, con trá thi như biết được là ông thầy thà đã hoàn thành trận pháp gọi thần linh. Ông thầy thà lúc này bị thương, bụng đã bị rách toạc, máu đen đã chảy ra, ở dưới lớp thịt bị chúng phải thi độc đang hư thối. Ông thầy cảm giác cái luồng khí đen kia đang ăn sâu vào trong lục phủ ngũ tạng. Ông lần mò trong cái bọc ở đằng sau lưng, móc ra một túi bột, bôi lên miệng vết thương. Còn trá thì lúc này nó bất chấp, một lần nữa xông tới. Ông thầy thà đã suy yếu rồi, xem rằng lần này con trá thi mà tấn công thì ông khó mà giữ được mạng. Ngay khi con trá thi xông tới thì một đoạn dây dài quấn lấy cổ họng của nó giằng về. Một cái đinh ghim thẳng vào huyệt vị sau cổ nó một cách đột ngột. Con trá thi rít lên một tiếng. Ngay sau đó là tiếng quát lớn. Loài súc sinh vô tri. Nhìn thấy cảnh này, Ông thầy thà một tay ôm vết thương, quay sang ánh mắt vui vẻ nhìn người vừa bước tới. Loáng thoáng là một bóng người đang đứng ở đó. Này, ông cụ già cứ thích ôm việc thế. Trong bóng dáng vừa xuất hiện kia là một cô gái khuôn mặt khuất đằng sau một lớp mặt nạ. Người vừa xuất hiện nhìn thầy thà, giọng nói có vẻ lấc ca lấc cấc. Nhưng ông thầy thà thì gượng người đứng dậy, chỉ thở dài. Ấy là việc trời phân cho, không tham gia không được, không ôm thì cũng không dẫy ra được. Cô gái kia nheo nheo mắt, phất phất tay như chẳng quan tâm đến lời ông thầy thà. Quái lạ, trong cô gái này bộ dáng còn rất trẻ, thế mà làm sao nói chuyện với ông thầy thà một cái cách lấc cấc đến như vậy. Còn thà trá thì kia bị trúng đòn của cô gái, nó dãy giụa gồng lên một tiếng, cơ thể của nó biến hóa, cả người nó trương lên như quả bóng. Ông thầy thà quát, nó định nổ đấy, nó định nổ để trốn. Cô gái cười cười, tiếng cười khanh khách vang lên, móc từ trong túi ra một nắm đinh sắt, loang loáng rất nhanh, đóng lên các huyệt vị trên người của con trá thi. Con trá thi cố gắng dãy giụa, nhưng sợi dây đang thắt ở trên người của nó kỳ quái lắm. Nó càng dãy thì sợi dây lại càng thít mạnh. Ngay khi bị những cái đinh đóng vào, cơ thể của con trá thi như bị héo khô. Những cái đinh kia liên tục hút âm khí. Cái đinh từ trắng bóng nay đã chuyển sang màu đỏ thẫm. Tất cả âm khí, quỷ khí và cả yêu khí bị hút vào trong cái đinh. Cơ thể của con trá thi đang dần dần thối rữa. Bây giờ hồn thi của nó muốn bỏ xác mà chạy. Cứ thế, cái miệng của con trá thi nó há toạc cả ra. Một luồng khói đen bay vụt ra bên ngoài chạy trốn. Đột nhiên, sau lưng của con trá thi xuất hiện một cái bóng trắng. Cái bóng trắng thân người đầu chó chồm thẳng đến con trá thi. Làn khói kia dãy giụa nhưng không thể nào thoát được. Khuyển thần, đừng có nuốt, đừng có nuốt. Cái bóng trắng lúc này tụ lại, đang định nuốt chửng lấy con mồi ngon. Thế nhưng nghe lời ông thầy thà, liền bay vụt về phía ở đằng sau lưng, ném cái bóng trắng xuống. Cô gái kia nheo nheo mắt. Thế làm sao mà không nhuốt? Thế gặp đồ thì ăn chứ sao? Đoạn, cô gái phất tay một cái, cái bóng trắng thu vào trong đồng xu khắc hình 12 con giáp đeo ở trên cái vòng cổ. Này ông già, ông già rồi bị hồ đồ đấy à? Thế không nuốt thì mang nó về đấy nuôi đấy. Sau đó cô nheo nheo mắt. Ông thầy thà cười như mếu. Thực đây là vòng nhân quả. Chứ mà nếu như diệt hoàn toàn nó đi thì không khéo ta là người gánh nhân quả đó. Lão đâu có phép thờ phụng gia tiên. Mà nuôi cái thứ này, có cô thì nuôi được, chứ lão không nuôi được, là lão sợ nhân quả. Cô gái kia bĩu môi, sau đó tiến về phía cái xác khô của tay Khan, khẽ lẩm bẩm gì đó. Chỉ thấy từ từ rút những cái đinh ra. Những cái đinh rút ra đến đâu thì cái xác cứ thế mà bùng lên ngọn lửa đến đó, cho đến khi cháy tan thành tro. Lúc này thằng Đại cùng với người làng cũng chạy đến. Vừa nhìn thấy bộ dáng bị thương của thầy mình thì thất kinh. May sao, lúc kiểm tra kỹ thì cái thứ bột mà ông thầy thả bôi lên vết thương nó khắc được âm khí. Vết thương chỉ như còn là vết rách chứ không ảnh hưởng gì nữa. Nhìn xung quanh, thằng Đại lo lắng. Thầy ơi, thầy có sao không? Hỏi vớ hỏi vẩn. Tao làm sao thì tao còn đứng được đấy. Chả nằm rồi. Thằng Đại cười cười. Thầy chắc là chỉ được một lúc nữa thôi, rồi cũng ngã vật ra ấy chứ. Bấy giờ đưa mắt nhìn xuống, bên dưới lớp khói đen lập lòe. Đại từ từ đưa tay chạm vào thứ ấy. Một luồng ánh sáng vàng mờ mờ. Khi thằng Đại chạm vào thì trong đầu của nó hiện lên vô số hình ảnh. Đây chính là khả năng thông linh. Ký ức về 9 kiếp 9 mạng của con mèo, tức là con trá thi, nhập vào trong đầu của thằng Đại. Nó biết đây là một con mèo rừng vốn có ngộ tính, ở kiếp thứ nhất là con mèo hoang trong rừng, nhờ ăn phải một mảnh hồn cho nên mở ra được linh trí. Sau đó nó tuân theo đạo trời tu luyện ở trong núi, cũng chưa từng bén mảng xuống dưới làng. Ngay khi tu luyện được mấy chục năm, trong một lần nọ, nó bị những người thợ săn ở trong làng bắt. Tên thợ săn đã lột ra ăn thịt nó. Kiếp thứ hai, con Linh Miêu mang theo ký ức của kiếp trước sống trong thân xác của một con mèo nhà. Lần này nó được một nhà nuôi, trải qua những ngày tháng sống bình thường yên ổn. Nhưng phúc phận không dày, khi nó chưa tiếp tục bước chân vào con đường tu luyện thì lại bị một kẻ ăn trộm bắt đi, sau đó trở thành món. Kiếp thứ ba lại vẫn là mèo, mang theo ký ức của hai kiếp trước, giống như chịu cảnh đầy đọa. Lần này nó trốn vào trong rừng. Một lần nữa nó tu luyện đến gần trăm năm đạo hạnh. Nó đã cảm giác trong linh hồn của nó đang có sự chỉ dạy, đó là thiên ý. Nó phải chăm chỉ làm việc thiện, tích công đức để sau này tu thành tiên. Nó trốn ở trong núi sâu, ban đêm mò ra ăn. Tưởng chừng kiếp này nó sẽ đắc đạo, thế nhưng trong một lần cứu một người đi rừng, nó bị chính lòng lương thiện hại chết. Con mèo nhìn thấy xác của mình bị người ta đập cho bấy bầy bầy, cảnh tượng ghê rợn. Cuối cùng, hồn thể của con mèo bị cái ác xâm nhập. Kiếp thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, nó đều phải chết dưới bàn tay của con người. Lúc đó hồn thể của con mèo đã trách trời cao, vì sao giống yêu tinh vốn tu luyện đã vất vả lại còn gặp biết bao nhiêu biến số. Dần dần nó oán hận, nó oán hận loài người man dợ. Mang theo hận ý, con mèo đã sống đủ kiếp thứ chín, đặc trưng của loài linh miêu sống đủ chín kiếp. Lần này nó quyết định không tu theo chính đạo mà nó chọn cách ăn thịt uống máu. Từ ngày ăn thịt những người chết ở ngay chỗ cây lán ngoài bìa rừng, nó nhiễm phải oán khí trong cơ thể và bắt đầu biến đổi. Không chỉ càng ngày nó càng ghê rợn, hung tợn, mà trên thân của nó mọc rất nhiều mụn mủ. Đó, theo như ông thầy Thả nói, thì chính là lời nguyền của những người trước khi chết bị vứt ở trên lán. Trong cơ thể của con mèo đã có lời nguyền của những kẻ đó ký chủ vào, cho nên càng ngày nó càng đi theo con đường tà ma. Cứ như vậy, cho đến khi kẻ cuối cùng chính là Tay Khan bị ném lên trên cái lán đó. Tay Khan chết, nhưng lần này con mèo tinh không có xâm nhập vào mà ăn xác của Tay Khan. Con mèo tinh còn đang tiếp tục định tu luyện con đường cuối cùng, rồi sẽ mượn xác của Tay Khan để quay về làng. Chỉ là thiên lôi giáng xuống, nó còn chưa kịp hoàn thành thì đã bị thiên lôi đánh cho tan tành thân thể. Hồn thể của nó nhập vào trong người của Tay Khan. Đó chính là lý do vì sao nó muốn bắt đứa con mang huyết thống của Khan. Lúc đó mới là cơ thể chuẩn để cho nó nhập vào, để tiếp tục con đường tu luyện. Bây giờ Đại đã hiểu ra tất cả vòng nhân quả giữa con người và loài muông thú trong vạt rừng này. Đại thở dài. Hóa ra là như thế. Cô gái áo trắng kia bước tới, phẩy phẩy tay. Vạn vật ở trên đời đều có linh tính, may nhờ ngộ đạo cho nên mới sinh ra thân thể. Con mèo chỉ thiếu một chút nữa là có thể bước chân vào tiên gia, chỉ tiếc là nó đã dính vào sát nghiệp. Cô gái thở dài. Bóng đen từ từ bay ra, tụ lại hình dạng của một cái lá tre màu vàng, rơi xuống tay của ông Đại. Ở bên kia, đám dân làng đuổi tới. Cũng là lúc mọi thứ đã xong, họ nhìn nhau. Ông thầy Thả mới đem câu chuyện kể lại một lượt. Đám người, đặc biệt là ông trưởng làng, lúc này giật mình. Nước mắt của ông chảy xuống. Ông ngẩng lên nhìn cả khu rừng. Nơi đây là nơi ông được sinh ra. Núi rừng này, muông thú ở trong rừng này, những con sông con suối ở trong núi rừng này là nơi nuôi nấng ông và những người dân ở đây. Vậy mà khi đám người làng trở về, ông trưởng làng quyết định lấy ra sách tổ, gạch bỏ đi tất cả những hủ tục mê tín đáng sợ. Xem ra Có lẽ là chúng ta phải thay đổi suy nghĩ thôi. Không thể nào mà chúng ta ác với nhau. Ngày mai bọn thanh niên lên rừng đốt cái lan đi. Từ giờ người có bệnh là phải chữa. Sẽ không một ai ở vạt núi rừng này bị bỏ đi cả. Thứ hai nữa, ta sống ở trong rừng, ta ăn của rừng, thế cho nên ta cũng phải biết giữ lấy rừng. Nghe chưa? Chỉ trong có một đêm, ông trưởng làng như già đi đến cả chục tuổi, trở nên trầm lặng. Ông biết có lẽ ông phải dạy lại con cháu biết sống nhân đức và vị tha hơn. Về phần linh hồn của con Trá Thi, vốn đạo trời không dung, nó sa chân vào tà đạo, nó không thể nào đúc lại hồn thể. Việc không cần làm gì thì cũng là giải thoát cho nó rồi. Coi như vậy là nó sẽ không phải quay về cõi âm tào. Nhược bằng mà bị tống xuống đó, e rằng là địa phủ sẽ tiếp tục trừng trị. Đại cúi xuống nhìn cái lá tre vàng ở trong tay, rồi thở dài. Thầy ơi, thế là nó là của anh đó. Trên đời này vốn chẳng có cái gì là đúng tuyệt đối, và cũng chẳng có cái gì là sai tuyệt đối. Anh nghĩ mà xem. Ông thầy thà chỉ cái tẩu thuốc hướng về chỗ những người dân đang bắt đầu lên nương lên dãy. Những người thợ săn đã bắt đầu vác cung vác nỏ vào rừng. Họ làm như thế thì cũng là giết muông thú, là chặt cây rừng, phải không? Vâng. Thế nhưng không làm như thế thì họ sống bằng gì? Dạ vâng. Muông thú trong rừng vì bị giết mà sinh ra oán hận, mà hóa thành như con Trá Thi quay về trả thù. Có đúng không? Dạ là đúng ạ. Có thù phải trả. Vậy làm như thế đối với con người là đúng hay sai? Dạ là sai. Anh nghĩ thế nào? Dạ là đúng sai lẫn lộn lung tung hết cả lên. Ta đã nói rồi, trên đời này vốn chẳng có cái gì là đúng là sai tuyệt đối cả. Thế nên việc của thầy trò ta là cân bằng mọi thứ, còn lại thì thuận theo ý trời thôi. Đại cứ thế mà gãi đầu gãi tai. Dạ vâng. Là đúng hay là sai thì con chả biết. Mà thầy này, cái cô gái áo trắng là người của một gia tộc ẩn thế. Gia tộc ẩn thế là thế nào hả thầy? Là họ sống lánh đời, cốt là để tránh khỏi cái sự đúng sai đó. Dạ vâng. Xem ra cô ấy còn trẻ thầy nhỉ? Còn trẻ. Ai dạ. Nào đỡ ta dậy, vết thương vẫn còn đau lắm. Đau lắm. Hai thầy trò dắt díu nhau đi vào trong nhà, để lại ở bên ngoài ánh nắng đã lên chiếu xuống ngôi làng.